Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381. Chương 381. Tiểu tăng tốt đọc sách. Trăm học hỏi, ngươi chừng ta cũng không thể cải biến nữ nhi của ngươi lúc ấy cũng ở tại chỗ, cái này một sự thật a. Rõ ràng liền là nữ nhi của ngươi cùng với ta. Chúng ta hai cái mới cùng Conan giống như đi đến chỗ nào xảy ra chuyện, sao có thể chỉ nói ta một cái đâu. Cái này nồi, tiểu tăng không cóng, Đàm Mạch thái độ rất kiên quyết. Ngày đó, hắn đột nhiên trong lòng hơi động, tỷ lệ thành công thử một lần về sau, lại là ngoài ý muốn phát hiện rời khỏi phương pháp. Sau đó liền chạy ra cái kia một chỗ linh huyễn giới tứ đại gia tộc bí địa. Kết quả lại phát hiện, cái kia một chỗ bí địa hư không cánh cửa một chỗ khác. Lại là tại Ninh Gia huyện bên trong. Hơn nữa còn là tại chùa Liên Hoa phía sau núi. Cứ như vậy, rất mộng bức Đàm Mạch mang theo tiểu quận chúa trực tiếp về chùa Liên Hoa. Mà lúc này, chùa Liên Hoa răng đèn kết hoa. Cứ việc trong chùa bởi vì ngoại viện tiểu sa di bọn họ xuống núi gặp bọn họ cha mẹ mà trở nên quạnh quẽ, nhưng trong chùa ăn Tết không khí lại là không giảm điểm hào. Thế là tiểu quận chúa xuống bảo thuyền, câu nói đầu tiên liền là nguyên lai muốn ăn Tết nha, nhân gia rất lâu không thấy phụ thân nữa nha. Đối với cái này, Đàm Mạch cũng là không thể làm gì, chỉ có thể biểu thị kế hoạch không đuổi kịp biến hóa a. Ai có thể nghĩ tới, vắng vẻ vườn trái cây phụ cận có tòa quỷ dị đại vương huyện, mà linh huyễn giới tứ đại gia tộc bí địa lại là thượng cổ ma thú hư bụng. Như vậy nói đến, Đàm Mạch cảm thấy tứ đại gia tộc còn phải thật tốt cảm tạ hắn một phen mới là. Nếu không phải hắn lần này phát hiện, liền cái này tứ đại gia tộc còn không biết phải có bao nhiêu vô tội tộc nhân chết thảm tại cái kia cái gọi là bí địa chính giữa. Chỉ tiếc tứ đại gia tộc đối với cái này cũng không cảm kích. Liên Hoa tăng lắc đầu, rất là im lặng. Bất quá Đàm Mạch nói những việc này cũng là hắn không nghĩ tới. Nói đến lần này sự tình, thật đúng là phải nhờ có hắn tiểu sư đệ kiến thức rộng rãi. Các loại kiến thức rộng rãi, Liên Hoa tăng không khỏi buồn bực. Tiểu sư đệ, người từ chỗ nào biết rõ thượng cổ ma thú hư? Dù hắn đều là lần đầu tiên nghe nói còn có ma thú loại vật này, huống chi còn là thượng cổ ma thú. Trong thiên hạ vẻn vẹn một đầu hư. Tiểu tăng tốt đọc sách, chăm học hỏi, không biết mệt mỏi mới có tạo thành. Đàm Mạch mặt đơ, chững chạc đàng hoàng nói. Liên Hoa tăng ngoạc kép, tiểu sư đệ ngươi không biết xấu hổ như vậy thật tốt sao? Bất quá lời đến khóe miệng, Liên Hoa tăng vẫn là không có cách nào đem lời này nói ra. Dù sao hắn tiểu sư đệ ra mặt như thế dày, hắn liền yên tâm. Ra mặt không dày một điểm là làm không được trụ trì. Nghĩ đến đây, Liên Hoa tăng rốt cục có quyết định. Quyết định này kỳ thật hắn sớm đã có, chỉ bất quá Đàm Mạch niên kỷ quá nhỏ, hắn mới có hơi do dự. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn là hắn lo ngại. Tiểu sư đệ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, cũng tốt chuẩn bị cẩn thận một cái. Liên Hoa tăng nói xong, đứng dậy đi ra ngoài. Đàm Mạch mặt đơ, trong nội tâm kinh ngạc, sư huynh hắn thế nào đột nhiên như thế nói. Bất quá không truy cứu hắn hỏng Vương Phi chuyện tốt liền tốt. Vương Phi là không trách tội hắn, liền là Vương Phi một đoạn thời gian trước chuẩn bị kỹ càng, giống cuối cùng người được lợi là sư huynh hắn. Vì lẽ đó sư huynh hắn đối với hắn mang theo tiểu quận chúa đột nhiên trở về chùa bên trong chuyện này vẫn luôn là dựng râu trừng mắt. Đàm Mạch cũng không có cách, đành phải cùng sư huynh hắn liều mạng, ai càng không biết xấu hổ. Cuối cùng cảm ơn trời đất, hắn cao hơn một bậc, mặc dù cái này cao hơn một bậc một chút cũng không đáng đến hắn vui vẻ liền là. Nói đến, cái này ngũ sư huynh đâu? Đàm Mạch lại nghĩ tới đến hắn ngũ sư huynh giới bồ đề còn không hào hào cảm tạ hắn chuyện này. Thế là tranh thủ thời gian đi ra cửa tìm hắn ngũ sư huynh. Sau đó, không tìm được, cuối cùng, hắn theo tam sư huynh kính hư không trong miệng biết được. Hắn ngũ sư huynh đã sớm xuống núi tìm khỉ khỉ các nàng đi. Ngũ sư huynh làm sao dám đi? Đàm Mạch lập tức kinh ngạc đến ngây người. Hắn ngũ sư huynh không phải sợ muốn chết. Hơn nữa khỉ khỉ vị kia khôn đạo cô hận không thể cho hắn ngũ sư huynh một đao sao? Hắn ngũ sư huynh cứ như vậy tiến đến. Chẳng phải là ngàn dặm xa xôi tiến đến chịu chết. Ngũ sư đệ bước vào lục ngự cảnh về sau. So với chúng ta càng trước một bước tu thành tửu kiếm tiên cấm. Bởi vậy có tự vệ thủ đoạn. Trụ trì sư huynh lại cho hắn một kiện kim Phật bộ dáng pháp khí. Liền để ngũ sư đệ xuống núi. Kính hư không nói. Hắn đang tại nhà bếp nấu cơm. Cho dù là bước vào lục ngự cảnh. Cái này chùa Liên Hoa bên trong thổi lửa nấu cơm. Cũng vẫn là hắn đến làm. Dù sao cái này trong chùa cứ như vậy mấy người. Đàm Mạch giúp kính hư không hướng lò trong động thêm một cái củi. Suy nghĩ một chút, cảm thấy sư huynh hắn Liên Hoa tăng cho ngũ sư huynh kim Phật. 8/9 phần 10 là độ ếch kim Phật. Nếu không tuyệt sẽ không yên tâm cứ như vậy để hắn ngũ sư huynh xuống núi. Đàm Mạch thấy trong động thế lửa chính vượng, liền phủi tay, rời khỏi nhà bếp. Vừa hay nhìn thấy hắn nhị sư huynh Bạch Cốt Tử khiêng cái chổi đi tới, trong miệng còn lẩm bẩm. Đàm Mạch thấy thế không nhịn được hỏi: nhị sư huynh, đại sư huynh đây là để ngươi quét bao lâu đất a? Thế nào hắn gần nhất mỗi lần trở về, hắn nhị sư huynh không phải tại quét dọn, liền là tại quét dọn trên đường. Hắn đại sư huynh đến cùng phát dồ phạt Bạch Cốt Tử bao lâu a? Hay là nói, hắn nhị sư huynh nhưng thật ra là một cái chịu khó hòa thượng. Bạch Cốt Tử nghe vậy, bản thấy bởi vì đến Đàm Mạch mà lộ ra vô cùng cao hứng thần sắc lập tức không có. Hắn vẻ mặt đau khổ, nhìn xem Đàm Mạch, thở dài, nói, tiểu sư đệ a tiểu sư đệ, người thật đúng là hết chuyện để nói. Này làm sao liền hết chuyện để nói? Còn xin nhị sư huynh cáo chi. Đàm Mạch mặt đơ, trong nội tâm lập tức giật mình. Nghe Bạch Cốt Tử giọng điệu này, có vẻ giống như hắn vị này nhị sư huynh muốn quét dọn 1-2 năm bộ dáng a. Hắn đại sư huynh dạng này có phải hay không quá không nhân tính một chút? Đại sư huynh để ta quét 100 năm. Tiểu sư đệ, ngươi nói ngươi đây có phải hay không là hết chuyện để nói? Bạch Cốt Tử một mặt ai oán nói, Đàm Mạch, ngoặc kép, 100 năm, 100 năm, hắn trừng lớn mắt, cho rằng Bạch Cốt Tử là tại nói đùa, nhưng nhìn Bạch Cốt Tử bộ kia thần sắc, rõ ràng liền là thật. Thế là, Đàm Mạch nhịn không được cảm khái nói, đại sư huynh thật đúng là không nhân tính a. Tiểu sư đệ ngươi minh bạch liền tốt, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tất nhiên tiểu sư đệ ngươi minh bạch bần tăng trong nội tâm đau đớn. Lại vừa vặn đâm đau bần tăng. Nếu không tiểu sư đệ ngươi giúp bần tăng quét 1 tháng địa. Bạch Cốt Tử một mặt chờ mong nhìn xem Đàm Mạch. Đàm Mạch, ngoặc kép, nhị sư huynh ngươi vóc người tuyệt không đẹp. Cái này nghĩ đến cũng liền không nên quá đẹp. Thế là, Đàm Mạch chắp tay trước ngực, miệng tuyên một tiếng Phật hiệu. Nói, Nam Mô A Di Đà Phật, nhị sư huynh, không phải là tiểu tăng không nguyện ý giúp sư huynh phân ưu, mà là tiểu tăng sợ đại sư huynh biết rõ, sẽ để cho nhị sư huynh quét 200 năm địa. Dạng này liền là tiểu tăng sai lầm, vì lẽ đó, tiểu tăng thực tế là không dám, cũng không có biện pháp giúp nhị sư huynh quét dọn. Nói xong, Đàm Mạch cho Bạch Cốt Tử một cái. Ta đây là suy nghĩ cho ngươi, ánh mắt. Bạch Cốt Tử, ngoặc kép, tiểu sư đệ ngươi cái này không biết xấu hổ. Trợn tròn mắt nói lời bịa đặt bản sự. Thật đúng là cùng đại sư huynh không có sai biệt a. nội tâm cảm khái vô hạn nhà mình sư huynh có người kế tục. Bạch Cốt Tử Bạch Đàm mạch một cái, nói ra, tiểu sư đệ, không có việc gì, dù sao Bần Tăng cũng không sống tới 200 tuổi. Vì lẽ đó liền tính đại sư huynh lại thế nào phạt Bần Tăng quét dọn, Bần Tăng cũng không đáng kể. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.